Chương 780, Vĩ Thú Chi Chiến, 11. Doanh trường thương như lưu tinh xẹt qua, trong nháy mắt, liền đã cùng cái kia hai viên Vĩ Thú Ngọc đụng vào nhau. Một tiếng oanh minh, trong nháy mắt, Vĩ Thú Ngọc bị trường thương xuyên thủng. Trên không trung, đột nhiên nổ tung ra mà trường thương, cũng không có bởi vì Vĩ Thú vì cái gì nổ tung QNZ hủy đi. Không phải nói trường thương có thể không nhìn Vĩ Thú Ngọc, mà là, lấy hai cái Vĩ Thú Ngọc quá nhỏ yếu. Nếu là bọn hắn tại lớn một chút, hình thể uy lực gia tăng cái 10 gấp 20 lần, trường thương cũng có thể bị bọn hắn hủy đi. Nhưng là, hiện tại, còn không được tốc độ cực nhanh trong chớp mắt, xuyên thủng Vĩ Thú Ngọc về sau, trường thương đã đánh vào tam vĩ còn có thất vĩ trung gian doanh như là hạch nhân nổ tung ầm ầm một tiếng to lớn nổ vang to lớn mây hình nấm trong nháy mắt hiện lên. Trung thiên dâng lên. To lớn sóng xung kích, trong nháy mắt, cọ rửa bốn phía dạng này uy lực, so Vĩ Thú Ngọc lớn hơn. Thậm chí so với trước ba chỉ Vĩ Thú liên hợp công kích cửu vĩ cái kia ba viên 3 mét Vĩ Thú Ngọc uy lực còn muốn lớn. To lớn nổ tung, trong nháy mắt, liền đem hai con Vĩ Thú toàn bộ đánh bay ra ngoài nạ rủ tổ sở xạ nụ trường thương, tuyệt đối so với Vĩ Thú Ngọc uy lực tới càng thêm lớn. Bất quá tiếc nuối duy nhất liền là không thể giống Vĩ Thú Ngọc đồng dạng liên tục không ngừng sử dụng. Ngưng tụ trường thương nhưng là muốn thời gian. Một lần sử dụng về sau, trận tiếp theo sử dụng nhưng là muốn không ngừng thời gian. Làm vì chính mình sở sạ nủ ba kiện vũ khí bên trong, duy nhất có lấy năng lực trường thương. Đối với dạng này uy lực, nạ rủ tô biểu thị rất hài lòng ngoanh một tiếng vang vọng bị húc bay trên không trung cửu vi đã điều chỉnh tốt thân thể, vững vàng rơi vào cách xa hơn 100 mét mặt đất. Giống ngao ngao vừa rơi xuống đất. Cửu vi trong nháy mắt liền là một tiếng giống giận ga ho the tờ tứ chi nhảy lên, hướng về cách hắn gần nhất tứ vĩ, trong nháy mắt, xông tới. Mặc dù không có bị nạ rủ tổ trường thương công kích, nhưng là, chúng cửu vi vi thú ngọc tứ vĩ bị thương thế thế nhưng là tuyệt không tiểu nhân. Mặt đối trùng tới cửu vĩ, phản kháng năng lực căn bản cũng không mạnh. Vừa đối mặt, liền đã bị cửu vi bắt lại. Móng vuốt thật sâu mà đâm vào hắn trong thân thể. Răng sắc thật sâu cắn hắn cổ họng, máu tươi, từ cửu vi trong miệng thẩm thấu ra ngoài. Cũng may vĩ thú không phải dùng lẽ thường đến xem, muốn bằng không, bị cửu vi lấy miệng đầy răng sắc cắn cổ họng, tứ vi sớm liền đã chết. Phanh phanh phanh phanh sau lưng chín đầu vĩ thú, vũ động, phát ra từng tiếng gào thét tiếng xé gió, không ngừng quất roi lấy tứ vĩ. Để đã bị thương khó mà phản kháng tứ vĩ, phản kháng năng lực càng thêm yếu thế. Nhìn xem bị bắt lại tứ vĩ. Nạ rủ tổ không khỏi âm thầm gật đầu sở xạ nụ vi thú chi nạn bên trên, hai cánh tay diễn sinh mà ra luân hồi nhãn ánh mắt, đảo qua tứ vĩ. Tại tứ vĩ trên thân, cái kia hắc đồng, từng đầu rõ ràng ấn chiếu vào nạ rủ tổ trong mắt. Cùng lục vĩ hắc đồng bố trí không sai biệt lắm. Bất quá, so với lục vĩ đến, tứ vĩ hắc đồng liền tương đối nhiều, khoảng chừng lục căn nhiều. Phân biệt tại trán của hắn, cổ họng chi thượng hạ ba phía dưới. Hai vai còn có hai chân không chần chờ, sở xạ nủ cánh tay liên động. Từng chiếc hắc đồng, từng đầu bị nạ rủ tổ rút ra. Không nhiều thời gian, tứ vĩ liền đã bị làm xong hỗn đản nơi xa, nhìn xem tình huống như vậy, Uchiha Obito không khỏi phẫn nộ thấp giọng giận mắng một tiếng. Hiện tại tình huống như vậy, rất rõ ràng, hắn đã biết được cùng nạ rủ tổ chiến đấu đã thất bại, chi tiền tứ chỉ vĩ thú đều không làm gì được nạ rủ tổ. Hiện tại, còn lại hai con bị thương vĩ thú, Uchiha Obito cũng không cho rằng có thể đánh bại nạ rủ tổ. Mà lại, hắn bản thân cũng không phải nạ rủ tổ đối thủ. Hắn có thể cùng nạ rủ tổ lượn vòng, dựa vào là, vẫn là hắn không gian năng lực. Muốn là chân chân chính chính thực lực, 10 cái hắn cộng lại, đều không phải là nạ rủ tổ đối thủ. Giống như thất bại nữa nha nhìn xem chiến trường, cú dầu Z không khỏi nói đạo. Bất quá ngữ khí rất là không tim không phổi chính là. Bất quá, ngữ khí là như thế này không có sai, nhưng là, cụ dầu Z trong lòng nghĩ cái gì, cũng chỉ có hắn tâm lý rõ ràng. Ừ, ta mục tiêu không phải ủ dù mà ký nạ dù tổ, chỉ cần ký nờ bệ ẹ bắt vi đạt được, cuối cùng, vẫn là thắng lợi của ta. Bị cụ dầu Z như thế một tiếng, Uchiha Obito không khỏi lạnh hừ một tiếng lạnh lùng nói đạo. Mặc dù đây là mạnh miệng mới như vậy nói, nhưng là, Uchiha Obito lời như vậy. Sắc thực rất có đạo lý. Mục đích của hắn, vốn chính là ký nơ bệ ẹ. Mà không phải nạ dù tổ, chỉ cần ký nơ bệ ẹ bộ hoạch, bắt vi đạt được, như vậy, hắn cuối cùng vẫn thắng lợi. Không quan tâm cùng nạ rủ tổ chiến đấu thắng bại, mục đích của hắn, cuối cùng, vẫn là thập vị phục sinh. Hiện tại, bất quá là một cái quá trình mà thôi. Vô luận quá trình thế nào, kết quả đồng dạng, như vậy, liền là thắng lợi. Có đúng không? Nhàn nhạt cười một tiếng. Cú dầu Z nói đạo. Ánh mắt, nhìn xem vạn mét bên ngoài, nhị vi còn có ngũ vi cùng bát vi chiến đấu. Cũng không có nạ rủ tổ dạng này áp đảo đúng vậy ưu thế. Bất quá, chiến đấu rất kịch liệt chính là. Hiện tại bọn họ nơi đó, cùng đánh đại địa vỡ tan, mấp mô. Mặc dù rất mạnh, nhưng là, đối mặt hai con vi thú, ký nở bệ ẹ vẫn có chút song quyền nan địch tứ thủ. Không có lấy thu được thắng lợi lợi, nhưng là, đồng dạng, cũng là không có có thất bại. Ký nở bệ ẹ chiến đấu, ở nơi nào, rằng có xuống tới giống như bát vi bắt lấy cũng không phải dễ dàng như vậy mà. Nhìn xem bát vi còn có nhị vi, ngũ vi chiến đấu, cụ dầu Zets nói đạo. Hư lạnh hư một tiếng, Uchiha Obito không có đang nói cái gì. Mà nạ rủ tổ bên kia giải quyết tứ vi về sau, cửu vi liền đã đem thứ bùng ra, giống giận ga ho the tờ một tiếng, đem mục tiêu, trong nháy mắt, chuyển hướng xa xa tam vi còn có thất vi. Bất quá, đối với tam vi đã có một lần thất bại bắt, cho nên, tam vi là đặt ở sau cùng. Hiện tại, nạ rủ tổ còn có cửu vi mục tiêu, là thất vi giống sau lưng cánh chim chấn động. Trong nháy mắt, thất vi liền bay lên không trung. An nạ rủ tổ trường thương một kích. Thất vi còn có tam vi vết thương trên người thế nhưng là tuyệt không nhẹ a, không có lập tức ngã xuống, vẫn là phải may mắn mà có Uchiha Obito luân hồi nhãn khống chế. Muốn bằng không, có thể hay không đứng lên, đều là một chuyện. Bất quá, cũng là bởi vì trọng thương, bị thương càng nặng, Uchiha Obito khống chế vi thú liền là càng thêm thuận buồm xuôi gió. Trước đó, vì khống chế vi thú, Uchiha Obito thế nhưng là hao tốn rất lớn đại giới. To lớn chạ cơ giả muốn áp chế vi thú phản kháng. Dạng này đại giới liền là Uchiha Obito căn bản cũng không có biện pháp khống chế vi thú vận dụng lục đạo bí thuật. Hiện tại, mặc dù cũng giống như vậy không có cách nào vận dụng lục đạo bí thuật, nhưng là, Uchiha Obito thế nhưng là nói đã nhẹ nhõm rất nhiều.